Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngồi gần nhau, một người cắt giấy bóng dán lên cọc gỗ bằng phẳng, một người khác hết sức chăm chú đang tiến hành lắp ráp để nó dính chặt một bên của chân ghế. Ngửa đầu nhìn đối phương một cái, đối vẻ vui, Phương mỉm cười lại với bé, vì vậy bé cũng cười. Dì nói đúng, anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ như vậy của con gái, gương mặt sáng lạng, nụ cười mang theo một chút thành tựu, vừa ngọt ngào lại thỏa mãn. Anh đẩy cửa tiệm ra, nghe thấy bọn họ thảo luận xem nên đặt cái ghế kia ở nơi đâu. Bàn ăn. Con gái hăng hái phát biểu ý kiến. Được rồi, vậy con cứ đặt nó ở đó đi. Dương Âu Tần giao cái ghế nhỏ lại cho bé, đứng dậy chuẩn bị chào hỏi khách. Hoan nghênh đến đây, xin hỏi... Vừa quay người, ngừng lại tất cả vẻ mặt. Đã lâu không gặp. Anh mang theo một nụ cười yếu ớt, cố gắng dùng phương thức tự nhiên nhất để chào hỏi. Vẻ mặt này của cô xem ra giống như là không hoan nghênh. À không, không phải. Chẳng qua cho là anh sẽ không tới. Người vú của Diễu Diễu đã nói lại cho anh biết, một tháng qua anh không có bất kỳ động tĩnh nào. Cô vốn nghĩ rằng có lẽ ý tứ của anh chính là ngầm cho phép Diễu Diễu tìm đến cô, sau đó duy trì tình trạng thái trước mắt. Cô gái nhỏ thấy anh lập tức nhảy xuống khỏi cái ghế, nhiệt tình nhào tới. Papa! Dư Quán Trì khom người ôm lấy con gái, hôn lên má mềm mại. Con có ngoan ngoãn hay không? Cô bé quay đầu lại nhìn cô, vì vậy cô rất nhanh gật đầu xác nhận cho cô bé. Có, Diễu Diễu rất ngoan. Anh ngước mắt nhìn cô một chút. Thời gian qua, con gái của tôi đã làm phiền cô rồi. Vẫn muốn tới để nói lời cảm ơn cô, thế nhưng công việc bận rộn quá, không có thời gian, thật quá ngại. Dương Âu Tần nhất thời có một chút mê muội nhìn anh, không nói tiếp lời. Lời nói khách khí của người đàn ông này khiến cô không biết phải làm sao. Dù bạn bè với nhau cũng không cần khách sáo đến mức vậy. Bởi vì con gái phiền toái người ta cho nên phải tới cửa còn mang theo chút quà để cảm ơn. Lễ nghĩa chu toàn đến giống như đã xem cô là người ngoài. Bọn họ chính là người ngoài sao? Tim của cô có chút đập mạch và loạn nhịp. Đột nhiên không biết nên thế nào khi thái độ của anh như vậy. Xác định vị trí quan hệ của bọn họ, cô còn tưởng rằng ít nhất là bạn bè lâu năm, cô lại tự mình đa tình rồi ư. Anh có để cho Diễu Diễu tiếp tục ở chỗ của tôi không? Dư Quán Trì hơi ngạc nhiên. Những lời này phải là tôi hỏi mới đúng chứ. Diễu Diễu ở chỗ này có phải đã làm phiền cô lắm không? Không biết, không có. Cô vội vàng nói. Đừng cấm nó sẽ không vui. Cô không phải ngu ngốc, dùng loại khách sáo đến gần như không quen này để kéo khoảng cách với cô ra, tất nhiên không muốn có quá nhiều dính líu với cô. Từ Nghi Hằng đến Diễu Diễu đều giống nhau, nhưng mà cô nhìn về cô gái nhỏ, Diễu Diễu rất giống cô của năm trước kia, cô thật không thể bỏ được. Cô bé khẽ giật ống tay áo của ba, nhỏ giọng nói, ba, con muốn đến chỗ gì âu âu chơi, có thể hay không? Hai ánh mắt cấu tình giống nhau như đúc, âu âu to lớn và dữ dữ nhỏ bé. Đây là tình hình gì? Anh ngạc nhiên cười. Nếu như gì có thể, vậy thì có thể thôi. Có thể chứ? Cô lập tức không chút chần chờ, luôn miệng nói, dữ dữ. Giang cánh tay ra, con gái bội bạc không chậm trễ chút nào, vui vẻ nhào qua. Tại sao anh lại có cảm giác anh mới là người ngoài vậy? Cô gái nhỏ ở một bên lấy một chuỗi hạt làm dây câu để chơi, rất vui vẻ phát huy tính sáng tạo này về chuỗi hạt. Nơi này có rất nhiều thứ có thể để cho bé chơi, không sợ sự nhàm chán. Hai người lớn chuyển qua góc khác nói chuyện, nhưng một mặt vẫn để ý tới cô bé. Dữ dữ, muốn uống sữa dâu? Chỗ của tôi không có, dì Phú vừa tới đã đi mua rồi. Trước thay người nhà giải thích một chút, người Phú không có thất đức. Không phải tôi không tin tưởng gì ấy. Chắc chắn anh sẽ không giao đứa con gái mà mình yêu thương nhất cho một người anh không tin tưởng. Ừ, vậy là cô nhiều chuyện rồi. Hai bên đột nhiên lại lâm vào trầm mặc. Cô thật sự rất không thích loại cảm giác không lời để nói này, nhưng sau khi chia tay, hình như bọn họ vẫn luôn ở trong trạng thái này. Cái đó, chà... Cô muốn hỏi chuyện của Nghi Hằng ư? Nếu có thể... Cũng không có gì là không thể. Anh nói sơ lược một chút, sau khi sinh dữ dữ, tình trạng không được tốt như lúc trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net